Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, về nhà. Krillin mỉm cười, có tiên đậu trong người, Kỳ Kỳ tổn thương Krillin cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng. Bất quá nữ đế đô nói đến đây, Krillin cũng không tiện lại hồ nháo tiếp, huy, thân hình khẽ động. Krillin xuất hiện tại Chi Kai trước người, sau đó từ trên người móc ra tiên đậu, ngồi xổm Chi Kai trước người, đem tiên đậu đưa tới. Ăn nó, Krillin nói rằng, đây là cái gì? Chi Kai trợn to mắt nhìn Krillin, cho tới nay, nàng đối với mình người sư thúc này đều rất không ưa. Dùng nhàn trị là âm chẳng phải nói. Trong tu hành vô luận cái nào một phương diện cũng không bằng của nàng nữ đế. Thần tướng nhị vị sư phụ, nàng đang cùng theo nữ đế. Thần tướng nhị vị sư phụ lúc, liền thường thường nghe được hai vị sư phụ thảo luận Krillin, Son Goku hai cái sư thúc. Mỗi khi hai người thảo luận lúc, loại ánh mắt đó cùng thần sắc trên mặt. Chi Kai nhưng là rất thông minh, nhạy cảm nữ hài tử. Sao có thể không phải minh bạch cái kia đại biểu cái gì? Mà lần này Krillin sư thúc cư nhiên tới, thứ nhất là mượn diễn cảnh tình cảm cớ đối với nàng nữ đế sư phụ động thủ động cước. Lúc này đây nàng bị bắt, chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nữ đế thần tướng sẽ đến cứu nàng, nhưng là nữ đế thần tương lai, hơn nữa ngay cả mình có chút đáng ghét Krillin sư thúc cũng tới. Vốn cho là lúc này đây tất cả đều xong đời, nhưng ai có thể tưởng, 50.000 chiến lực, ở quá khứ Chi Kai nghĩ cũng không dám nghĩ người bên cạnh mình có thể đạt được loại đáng sợ này. Tầng thứ, dù sao liền cửu hàm kiếm thánh đều chẳng qua là 8.000 điểm. Nữ đế, thần đem các loại năm đã coi như là nghịch thiên tăng lên, cũng không đạt được 9.000, độc dược. Ăn sẽ để cho ngươi biến thành người quái gì, thì nhìn ngươi có dám hay không ăn. Krillin cười nói, có cái gì không dám. Chi Kai hừ một tiếng nói, lúc này Krillin ngón tay búng một cái, tiên đậu bay vào trong miệng nàng. Chi Kai liền nhai ăn vào, mùi vị cũng không có gì đặc biệt, ngược lại giống như cây đậu. Chi Kai nói bỗng nhiên sửng sốt, sau đó nàng trừng mắt nhìn. Có chút chần chờ tự tay, cái kia nguyên bổn đã cắt thành diện điều một dạng cánh tay cư nhiên hoàn toàn có thể dùng lực. Sau đó Chi Kai thử thăm dò lấy tay chống đất mặt, hoàn toàn đem thân thể của hắn cho chống đỡ bắt đi. Hơn nữa, cắt đứt chân cũng khôi phục, trên người tinh lực dồi dào, thần thái sáng láng, bị thương các nơi cũng nữa không cảm giác một tia đau đớn. Vậy. Chi Kai từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hân hoan tung tăng kêu lên, ta được rồi, dường như toàn bộ được rồi, đau một chút, một điểm tổn thương cũng không có. Đây là tự nhiên, ta đây cái tiên đậu nhưng là trong vũ trụ chân chính bảo bối. Như không phải là bởi vì ngươi là nữ đế thương yêu nhất đệ tử, coi như cho ta 10 triệu khỏa tinh cầu, cũng sẽ không lãng phí một viên. Krillin cười nói, Krillin, không nghĩ tới ngươi còn có vật tốt như vậy. Thần tướng một bên thở dài nói, nữ đế thì là lôi kéo Kỳ Kỳ tay. Trên dưới quan sát, Chi Kai, ngươi thực sự toàn bộ được rồi. Mới, chỉ có, không phải thương nặng như vậy sao? Toàn bộ được rồi, hoàn toàn được rồi, ta cảm giác ngay cả chiến lực đều giống như có đề thăng. Krillin cái kia hột đậu phộng tốt như vậy. Nữ đế buông ra Kỳ Kỳ tay nhìn về phía Krillin. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt? Ân, người rốt cuộc còn đối với chúng ta giấu giếm bao nhiêu? Tiên đậu vật này là chúng ta trên tinh cầu tiên nhân bồi dưỡng ra được. Số lượng rất ít, ta cũng là có dự kiến trước mới từ chỗ của hắn lừa bịp tống tiền. Không đúng. Là tìm đại rời tiễn mua đi một tí trở về. Thứ đồ tốt này, làm sao có thể có rất nhiều. Krillin vừa cười vừa nói. Nữ đế gật đầu. Lúc này đây lại là hoàn toàn tin Krillin lời nói. Dù sao, chi cai nặng như vậy, tổn thương ăn một viên là được rồi. Loại này cây đậu hiệu quả quá nghịch thiên. Giống như nghịch thiên như vậy gì đó. Thế gian tuyệt đối không thể nhiều. Nhưng vào lúc này, Krillin nhưng tay vãng hoài bên trong sờ mó. Lấy ra một cái túi hướng nữ đế đưa tới. Cái này cho ngươi, không đủ sẽ tìm ta muốn. Cái gì? Nữ đế nghi ngờ tiếp nhận cái túi. Mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy bên trong từng viên một cây đậu. Xem dáng dấp đều là lúc trước Krillin đưa cho Kỳ Kỳ cái loại này tiên đậu. Đây là tiên đậu. Nữ đế trợn mắt. Cái túi này bên trong có ít nhất 8-9 hạt. Đương nhiên, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tuy là tiên đậu giá trị sang quý, nhưng là có thể được giai nhân cười. Với ta mà nói so với tiên đậu giá trị cao. Krillin cười hì hì nói. Nữ đế trừng mắt Krillin. Bộ ngực chập trùng kịch liệt. Đột nhiên, nàng con mắt liền ướt. Bất quá nàng rất nhanh liền cúi đầu. Thật là một kẻ ngu si. Thứ này, cũng là ngươi cầm. Ta không cần phải. Nữ đế thấp giọng kể. Đem cái túi hướng Krillin ném đi. Krillin tiếp nhận cái túi lại bắt lại nữ đế tay bỏ vào đi qua. Ngươi không muốn, ta nên tiễn cho người khác đâu. Ta muốn thần tướng, chi cai tuyệt đối rất muốn. Nữ đế tay run lên, nắm cái túi bỏ vào trong ngực. Rồi mới hướng, ta cả người đều có thể cho ngươi. Một túi tiên đậu lại tính là cái gì? Krillin hì hì cười nói. Nữ đế mặt đỏ lên, môi nhíu. Ta muốn ngươi cả người làm cái gì? Lại xấu lại ải, còn có thể làm giận. Lúc này chi cai nhịn không được xen mồm. Xem không đi xuống, thực sự xem không nổi nữa. Hai người các ngươi thân thân ta tát thức ăn cho chó cũng phải xem thời gian địa điểm. Nơi này chính là có hai cái độc thân nữ nhân đấy. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì? Người nào với hắn thân thân ta? Nữ đế nhất thời bạo phát. Không có gì, ta là nói. Krillin thúc sư hào phóng như vậy, khiến cho ta đều muốn cùng hắn nói yêu thương. Vậy ngươi với hắn nói nha. Không có người nào cản dừng ngươi. Nữ đế hừ một tiếng nói. Thực sự, chi cai hì hì cười. Mỹ lệ đại con mắt hiện lên lưu quang. Dường như vô cùng sùng bái nhìn Krillin. Krillin sư thúc. Nếu như ngươi hiện tại tới ôm ta tuyệt sẽ không phản kháng. Krillin tâm đầu nhất khiêu, liền mí mắt chớp xuống. Ngươi nếu không phải sợ bị sư phụ ngươi cho đánh chết, liền mặc dù sao ta, sư phụ ta mới sẽ không đánh chết ta. Krillin sư thúc, lúc này đây nhưng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a hát. Chi cai cười hì hì nói, ngươi thực biết mặc ta ôm. Krillin giang hai tay, làm bộ muốn đi gặp chi cai ôm qua đi. Chi cai khuôn mặt không khỏi cũng có chút đỏ. Nàng là nói đùa, đương nhiên không có khả năng thật để cho Krillin ôm. Nhưng là lúc này có thể lùi bước sao? Nàng chỉ là hơi do dự liền vừa nhắm mắt, đem ưỡn ngực lên. Đến đây đi, Krillin liền ôm qua đi. Nhưng là ôm đến phân nửa, phương hướng nhất chuyển. Phi thân đem một bên nữ đế cho ôm vào trong ngực. Ôm lấy, tới, hôn một cái, hướng nữ đế hôn qua đi. Chẳng biết tại sao, nguyên bản đối với Krillin cử chỉ thân mật cực kỳ phẫn nộ phản kháng nữ đế lúc này đây cũng là chưa. Từng có kích thích động tác, còn là hơi né hai cái, liền bị Krillin hôn được trên mặt, sau đó theo gò má thân đến khóe miệng. Chỉ lát nữa là phải thân đến miệng bên trên. A, một tiếng thét chói tai cắt đứt hai người tiếp tục. Nữ đế nhất đem đẩy ra Krillin, bụng mặt trốn thần tướng phía sau. Ngươi quỷ gào gì? Krillin rất bất mãn trừng mắt chi cai. Ngươi không cảm thấy ở nơi này tràn đầy tử thi địa phương làm loại chuyện đó quá sát phong cảnh sao? Chi cai cười cợt nói. Krillin sư thúc, ta cảm thấy các ngươi hay là trở về tìm một không người địa phương hào hào hưởng thụ không phải. Ta muốn đến lúc đó nữ đế sư phụ nhất định sẽ làm cho ngươi thân đủ. Krillin xem hướng chiến thần sau lưng nữ đế. Nữ đế bưng đỏ bừng gương mặt của không nói gì. Krillin không khỏi trong lòng mừng rỡ. Sau đó nhìn về phía Chi Kai. Được rồi, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất thi khối. Những thứ này thi khối nội tạng, huyết nhục đều có thể nhìn đạt được. Khiến người ta quả thực cực kỳ khó chịu. Krillin xuất hiện tại lâu không phải công tử bên người. Ngồi xổm người xuống nắm lên hắn trên y phục một cái chiến lực kính mắt. Uy, Krillin sư thúc, người sẽ không liền trên xác chết đồ vật đều đòi đi. Chi Kai kinh ngạc trợn to mắt. Có gì không đúng sao? Mới vừa không phải bảo hai chiếc kính mắt sao? Nơi đây vừa lúc có hiện có. Vì sao không phải cầm đến dùng? Hơn nữa cái này lâu không phải công tử có thể là rất có tiền. Trên người hắn phải có không ít thứ tốt. Krillin nói rằng, điều này cũng đúng, nhưng là ta luôn cảm thấy như vậy không tốt. Kỳ thực cũng không có gì không tốt. Thần tướng chen miệng nói, nữ đế đã nói với ta, nàng làm tinh đạo lúc, một số thời khắc giết người, cũng là kiểm soát trên thân người chết tài vật. Chỉ là những người này đồ đạc, đối với chúng ta mà nói cực kỳ có nguy hiểm. Phiêu lưu, những người này cũng đều là ấn bách phòng đấu giá. Nhất là cái kia lâu không phải công tử. Xem Kenny đối với hắn cung kính. Hắn có thể sở hữu 3 vạn trở lên chiến lực cao thủ lấy ra dưới. Hiển nhiên hắn là ấn bách trong phòng đấu giá nhân vật vô cùng trọng yếu. Thần tướng sắc mặt trầm ngưng. Ấn bách phòng đấu giá là trong vũ trụ rất lớn một cổ thế lực. Sở hữu cực kỳ đáng sợ vũ lực. Thậm chí ta hoài nghi bọn họ sở hữu vượt lên trước 50 ngàn. Thậm chí 10 vạn cao thủ tồn tại. Hiện tại bọn họ phòng đấu giá nhân vật trọng yếu chết ở chỗ này. Các người ngẫm lại, bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Krillin lông mi khơi một cái. Thì tính sao? Là, vâng. Đúng, bọn họ đối với chúng ta hạ thủ, chúng ta cũng không thể không phản kháng a. Chi Kai cũng là vẻ mặt không phục, ta lại cảm thấy những người này giết thật tốt, coi như Krillin sư thúc lúc này đây buông tha bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không mang ơn, còn biết được vướng víu, thậm chí phái người cường đại hơn tới đuổi giết chúng ta. Người phân tích không sai, ta cũng không nói Krillin giết lầm. Thần tướng trầm giọng, chỉ là chúng ta không thể không suy nghĩ bọn họ trả thù. Mà thứ ở trên người bọn hắn, tựa như Krillin trong tay kính mắt, bên trong khẳng định có đặc thù ghi lại máy móc. Nếu như chúng ta đem giá nhất giá kính mắt mang theo trên người, sẽ hướng ấn bách phòng đấu giá bại lộ chúng ta tọa độ. Thậm chí ngay cả chúng ta nói đều có thể bị bọn họ cho nghe lén đi qua. Điều này cũng đúng, Chi Kai chân mày cũng nhăn lại, Krillin sư thúc là có 5 vạn chiến lực, nhưng là ấn bách phòng đấu giá sẽ không có so với 50 ngàn mạnh hơn. Chi Kai nhìn về phía Krillin, Krillin sư thúc, từng có ngàn ngày làm tặc, chưa từng có ngàn ngày đề phòng tặc, ta cảm thấy thần tướng sư phụ nói đúng, mấy thứ này hãy để cho hắn tiêu hủy a. Có thể... Krillin trong tay dâng lên ánh sáng màu xanh, từng cái khí công bắn bay về phía trước mặt đất, rất nhanh lâu không phải công tử, Lam Hoa Doanh, mò hết tư thân thể và di vật đều biến thành tro bụi. Thực lực của ta, căn bản không sợ ấn bách phòng đấu giá, nhưng là ta không có khả năng tổng cộng nữ đế, thần tướng, Chi Kai cùng một chỗ, Krillin trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Đi, Krillin, Chi Kai phi lên không trung. Thần tướng, nữ đế cũng vội vàng đi theo. Hai người ánh mắt đều rơi vào Krillin trên người. Trong lòng rất là cảm khái. Lúc này đây đến đây, nhất là chứng kiến dã cây mây cái này chiến lực vượt lên trước 30 ngàn cao thủ lúc. Trong lòng các nàng đều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đều cho rằng sẽ trở về không được, cho nên mới tùy ý Krillin ở nơi nào chuyện phiếm biểu diễn. Nhưng ai có thể tưởng đến, miễn là Krillin chân chính lớn lên, qua 1-20 năm, coi như là ngoài sáng xuất hiện tại ấn bách phòng đấu giá trước mặt. Cũng căn bản không sợ. Nữ đế trong mắt lóe lên quang mang. Krillin đột phá 50.000. Goku cũng đột phá. Tân hỏa truyền thừa. Chúng ta căn bản không cần lại lo lắng nhiều. Thần tướng hung hăng bóp một cái quyền. Mấy năm nay, bởi vì mình cùng nữ đế tử vong đưa tới tân hỏa truyền thừa kế hoạch thất bại. Nàng và nữ đế nhưng là khắp nơi bó tay bó chân. Qua đặc rất ngột ngạt. Hiện tại, mặc dù có ấn bách phòng đấu giá nguy cơ, nhưng là thần tướng lại cảm giác giống như là trong lòng gánh nặng tiêu thất giống nhau. Nếu như Goku cũng tới thì tốt rồi. Thần tướng thở dài một tiếng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.